Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, chương 96, 95 hiện trường làm giả. Hắc nham võ đạo mãn cấp, nội khí cửu đoạn, Mã Nhiên lời nói, dường như đáy bằng một tiếng sét, ở bên trong phòng hội nghị nổ vang. Nội khí tu luyện lên cấp chuyện như vậy, cũng không đáng kinh ngạc, có thể Mã Nhiên mới tiếp xúc hắc nham võ đạo thời gian bao lâu? Chết no, cũng là thời gian một tháng. Tuyệt đại đa số đồng kỳ thảo lưu học xã thành viên. Hiện tại mới miễn cưỡng đạt đến nội khí nhất đoạn cấp độ mà thôi. Mặc dù là đã sớm biết Mã Nhiên đã đạt đến nội khí bát đoạn hoàng vệ quốc xã trưởng. Nghe nói như thế, vẫn cứ sản sinh một loại không quá chân thực cảm thụ. Hắn dùng sức bấm bấm cánh tay của chính mình. Nhất thời đau đến nhe răng trợn mắt. Rất tốt. Không phải nằm mơ, trên mặt hoàng vệ quốc hiện ra hiểu ý nụ cười. Đây là hắn ngày hôm nay nghe được thứ một tin tức tốt. Mã Nhiên, Mã Nhiên, lão hoàng tầm mắt rơi vào trên mặt Mã Nhiên. Càng xem càng cảm thấy thiếu niên này hợp mắt. Nếu như hắc nham võ đạo có thần, Mã Nhiên kia liền nhất định là vị này thần. Không làm người thứ hai nghĩ, không cao hứng quá lâu, hoàng vệ quốc liền không cười nổi rồi. Đáng tiếc, chấm ngoặc kép, nội khí tại sao chỉ có cửu đoạn đây? Thập đoạn không tốt sao? Hắc nham võ đạo mãn cấp, xác thực là một loại vinh quang. Cùng lúc đó, điều này cũng mang ý nghĩa. Mã Nhiên ở nội khí tu luyện tới đạt đến cực hạn. Hầu như không có tiến thêm một bước độ khả thi rồi. Lưu lại hắc nham võ đạo bia người. Làm sao liền không có ở trước khi chết đại khủng bố và văn minh bị diệt tuyệt phẫn nộ bên trong đột. Phá cực hạn, sáng tạo ra nội khí thập đoạn đây. Một điểm đổi mới dũng khí cùng đột phá tinh thần đều không có. Đáng đời bị diệt, hiện trường lập tức tin tưởng người của Mã Nhiên chỉ có hai cái. Một cái là lão hoàng, một cái khác tự nhiên là Tô Sắc Vi rồi. Thiếu nữ yên lặng cảm ứng một hồi trong cơ thể mình khiếu huyệt. Mới lấp kín bốn cái, thứ năm còn không biết được cần muốn thời gian bao lâu. Nàng cùng Mã Nhiên sự chênh lệch thật giống càng lúc càng lớn rồi. Nghĩ tới đây, Tô Sắc Phi bì phẫn gần chết. Hóa thống khổ là lượng cơm ăn. Một trận gió cuốn mây tan, đem trên bàn cơm nước quét đi sạch sành xanh. Ăn ăn, nàng liền cười ngây ngô lên. May là, hắc nham võ đạo chỉ có cửu đoạn. Ta còn có rất lớn trưởng thành không gian. Không tốn thời gian dài. Liền có thể đánh khắp thảo lư không có địch thủ. Từ cổ chí kim ta độc tôn. Lúc nào nghĩ tới. Liền bớt thời gian đem Mã Nhiên đè xuống đất ma sát một trận. Cho hắn biết. Ai mới là thảo lư nhất người có quyền phát biểu. Thoải mái. Đào xong cơm nước. Sa vào ảo tưởng thiếu nữ không kìm lòng được phát ra ấu trĩ tiếng cười. Kha kha kha. Chấm ngoặc kép, giống Tô Sắc Vi cùng lão hoàng như vậy không hề bảo lưu tín nhiệm người của Mã Nhiên rất ít. Bị hắn đánh cứu Ngô Địch tính một cái. Trung nhị tiểu mê đệ Đồng Hoài Minh tính một cái. Đồng sinh cộng tử quá chiến hữu Tống Sở tính một cái. Không cái gì đặc điểm Vạn Hải Hào tính một cái. Sau đó, không rồi, ở đây đám người tham dự hội nghị, bao quát Ngụy Tổ Hạ ở bên trong. Đều cảm thấy Mã Nhiên tốc độ tu luyện nhanh có chút không quá chân thực. Gần nhất bởi vì ngoại tinh kẻ xâm lấn. Mọi người bận bịu sứt đầu mẻ chán. Không có cách nào đem hết thảy tư liệu đều coi trọng một lần. Nhắc tới Mã Nhiên, mọi người đầu tiên nghĩ đến. Là trấn quốc cấp năng lực hạn định báo trước năng lực giả. Mà không phải thảo lưu học xã nội khí ích đoạn. Bỗng nhiên nghe Mã Nhiên nhắc tới chính mình nội khí tu hành tiến độ. Tất cả mọi người sản sinh một loại chính mình cảm giác đang nằm mơ. Là ta nghe sai lầm rồi sao? Ngụy Tổ Hạ cảm giác trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi. Hắn không thể tin được mà nhìn về phía Mã Nhiên. Ngươi thật đạt đến nội khí cửu đoạn rồi. Tư liệu biểu hiện, Mã Nhiên ở A3 khu mộng yểm sự kiện bên trong. Liền thể hiện ra chân thực không giả nội khí thất đoạn trình độ. Dù vậy... Hắn vẫn cảm thấy không hợp thói thường. Một tháng liền đem hắc nham võ đạo luyện đầy. Giả không giả? A, liền hỏi giả không giả. bất luận là lý tính vẫn là cảm tính, cũng làm cho hắn từ chối tin tưởng Mã Nhiên. Quốc nội siêu tự nhiên hiện tượng nghiên cứu cơ cấu đã sớm sáng tỏ đưa ra báo cáo. Nói hắc nham võ đạo hệ thống hạn mức tối đa không tính quá cao. Không đạt tới các loại nghệ thuật tác phẩm bên trong ảo tưởng trình độ. Nó chỉ là thắng đang toàn diện giàu cao vạn kim thuộc tính mà thôi. Dù vậy, hắc nham võ đạo tốt xấu cũng là hiện đại khoa học kỹ thuật khó có thể hoàn chỉnh phân tích siêu. Phàm năng lực, tu luyện độ khó là thực sự là tồn tại. Ở trí tuệ hoặc thể lực phương diện có một chỗ sở trường người. Chỉ cần dinh dưỡng đầy đủ tự hạn chế, đúng hạn thôi diễn khiếu huyệt phương vị, tinh luyện nội khí, ăn cơm, ngủ, đồng thời không bị các loại tiểu bình cảnh kẹp lại tu luyện tiến độ. Trên lý thuyết tới nói, chỉ cần hơn 20 năm là có thể tu luyện tới nội khí cửu đoạn. Nếu như đồng thời ở trí tuệ cùng thể lực phương diện đều có sở trường, lại cung cấp trên Thanh Liên cùng Chí Viễn hai đại học xã nghiên cứu phát minh ra nội khí bao con nhộng, thời gian này thậm chí có thể lại co lại ngắn 5 đến 8 năm. Đương nhiên, trở lên chỉ là trên lý thuyết có thể đạt đến trình độ. Thực tiễn lên sẽ gặp phải rất nhiều phiền phức, rất nhiều người ở tu luyện hắc nham võ đạo thời điểm đều không thể giống người máy một dạng, hoàn mỹ chi phối thời gian của chính mình cùng tinh lực. Nội khí bao con nhộng vật này cũng là không thể vô hạn lượng cung cấp. Ngoài ra, nội khí tu luyện không cái gì quá to lớn bình cảnh. Lại tồn tại rất nhiều tu luyện trên đường vấn đề nhỏ. Đây mới là nhất tiêu tốn thời gian. Nghiên cứu bộ ngành đưa ra một số liệu lấy người địa cầu bình quân thể năng, trí lực, tự hạn chế tính. Một người trẻ tuổi ở dinh dưỡng đầy đủ tình huống, từ tiếp xúc hắc nham võ đạo vẫn tu luyện tới nội khí cửu đoạn, khoảng chừng cần 43.5 năm. Mã Nhiên không phải người bình thường. Mọi người đều biết, có thể một tháng liền đem hắc nham võ đạo luyện tới mãn cấp. Này cũng làm người ta cảm thấy nội khí cửu đoạn rất giá rẻ rồi. Làm cái ý niệm này ở trong đầu sản sinh chớp mắt, Ngụy Tổ Hạ đều sản sinh một loại hoang đường cảm giác. Mình nhất định là điên rồi. Nội khí cửu đoạn, làm sao sẽ giá rẻ? Đạt đến tầng thứ này, đại diện cho một người tố chất thân thể toàn diện vượt qua nhân loại bình thường có thể đạt đến cực hạn, phá áo vận hội các hạng ghi chép. Đối hiện tại Mã Nhiên mà nói, lại như là chơi giống như. Bất quá, bởi vì rất nhiều không có ý tốt ngoại tinh thế lực giáng lâm địa cầu, mọi người cũng không thế nào đem áo vận để ở trong lòng. Coi trọng trình độ so với trước đây thấp không biết được bao nhiêu lần. Nếu như không thể thích đáng xử lý ngoại tinh kẻ xâm lấn mang đến phiền phức, có lẽ sau đó khả năng liền sẽ không có thế vận hội Olympic cái này thi đấu rồi. Oành, một tiếng nổ vang, đem rơi vào trầm tư Ngụy Tổ Hạ tỉnh lại. Hắn chú ý tới, Mã Nhiên chính đang chậm chậm thu hồi hư điểm ra đi ngón tay. Một đoàn có hình có chất trong suốt khí thể đang ở nổi bồng bềnh giữa không trung. Ngụy Tổ Hạ dò ra tay, thử nghiệm đụng vào đoàn này khí thể. Trong phút chốc, một luồng ấm áp khí tức từ giữa ngón tràn vào trong thân thể. Ở mạch máu, bắp thịt, xương cốt cùng thần kinh bên trong tự do bắt đầu chảy xuôi. Đây là, Ngụy Tổ Hạ có chút mộng, đoàn kia khí thể chui vào trong thân thể của mình sau, luôn cảm giác trên người thật giống phát sinh một ít biến hóa. Nhưng cẩn thận cảm thụ, lại nhưng không có cách phân biệt ra được khác nhau ở đâu. Đạt đến nội khí cửu đoạn sau, ngoại phóng nội khí là có thể rời khỏi thân thể tồn tại. Mã Nhiên mỉm cười nói, chỉ cần có cái khác vật chất dựa vào, liền có thể bảo tồn tương đối dài một quãng thời gian. Có thể để cho nội khí sống nhờ ở thân thể của những người khác bên trong, thao túng người khác, chữa trị bệnh tật, phụ trợ nội khí nhập môn. Chấm ngoặc kép, nói chuyện, Mã Nhiên gõ bàn một cái. Hữu Văn đại sư, online làm giả, ai? Ngụy Tổ Hạ trợn tròn hai mắt, kinh hãi phát hiện, thân thể của chính mình bắt đầu không bị khống chế hành động lên. Hắn mở ra hai tay, nhảy lấy đà, hạ xuống, phục hồi như cũ đến phổ thông đứng thẳng tư thái. Mã Nhiên vừa thao túng hành động của hắn, vừa nói, tuy rằng không có cách nào xâm lấn ý thức, xoay chuyển tư duy, bóp méo quan niệm, nhưng, chấm ngoặc kép, coi như chỉ có thể khống chế thân thể, cũng có thể làm được rất nhiều chuyện rồi. Sự thực thắng với hùng biện, Ngụy Tổ Hạ thả xuống hoài nghi, biểu tình quái lạ làm ba lần khép mở nhảy sau, mở miệng nói, nằm trong loại trạng thái này, ta có thể tự do suy nghĩ, cũng có thể nói chuyện, thành thật mà nói, thân thể bị người khống chế cảm giác, không tốt lắm, bất quá, chấm ngoặc kép, có nếu cần, chấm ngoặc kép, ta đồng ý tiếp tục phối hợp lần này kiểm tra. Mã Nhiên nhìn xung phong nhận việc Ngụy Tổ Hạ, nhẹ nhàng lắc đầu, không cần phải thế, bị điều khiển thời gian quá dài, có thể sẽ dẫn đến không thể nghịch thần kinh tổn thương. Nói chuyện, hắn nhẹ ngoắc ngón tay, một đoàn trong suốt khí thể từ Ngụy Tổ Hạ trong cơ thể lưu truyền tới, rơi vào trên bàn hội nghị, lại chậm rãi hòa vào mặt bàn bên trong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.